Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 275, đỗ cầu tính toán. Mẹ ư, lần này làm lớn, Trình Sử tự vẻ mặt mộng, ngang ngược vênh váo a. Quý Trì Bảo Lâm rất là ngưỡng mộ, bình thường hắn cũng không bớt giả bộ bước, nhưng là hắn không văn tài, cùng đỗ cầu cái này so với. Kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cùng cái này so sánh, hắn cái kia nhiều lắm là tương đương với chửi đồng. Thanh Hòa văn tài là càng ngày càng tốt rồi. Này thủ nhiệm ngươi Đông Nam Tây Bắc Phong, quả thật hắn tác phẩm đỉnh cao rồi. Ngụy Thúc Ngọc một mực ở phẩm thơ. Không phải đâu, này đến lúc nào rồi rồi hả? Ngươi lại còn quan tâm thơ. Phòng Di Trực gấp có phải hay không? Ổn nịch. Ngụy Thúc Ngọc không có chút nào quan tâm, Thanh Hòa Tửu Lượng ngươi không biết. Nếu là hắn không nghĩ say, ai rót đều vô dụng, ngươi đừng quên rồi, hắn chính là mang theo người giải rượu dược, ngươi có tin hay không? Lần này Thanh Hòa tuyệt đối là cố ý, Ngụy Thúc Ngọc lời nói nhất thời hấp dẫn bàn này người sở hữu. Liền rất là lo lắng Trường Nhạc cũng đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc. Ngụy Thúc Ngọc ho khan một tiếng, ổn định nói, cũng đừng nhìn ta, ta có thể không đoán ra Đỗ Đại Lang muốn làm gì. Ta chỉ biết là, người này cho tới bây giờ liền chưa ăn qua thua thiệt. Chúng nhân tâm tư trong nháy mắt động một cái, nhìn Đỗ Cấu lảo đảo say rượu, bị Tiểu Tiểu đỡ trở về bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt Cô Ả Lý Khác sáng quắc liên tục nhìn về phía Đỗ Phủ. Không biết đang đánh đến ý định gì. Lý Thừa Càn đến lúc đó như cũ có chút bận tâm. Hắn và Đỗ Cấu trước hữu tình đó là thời gian chất đống đi ra. Không phải là chia mở không thấy mặt là có thể quên lãng. Bên kia, những ngôn quan đó cùng Thị Lang Môn đã tạc qua. Nếu như là không phải Lý Nhị cùng các vị tể tướng đều tại, bọn họ phòng trừng cũng có thể báo thô tục, cho dù có chỗ cố kỵ, nói ra lời cũng phải cần thật khó nghe liền có bao nhiêu khó khăn nghe. Lý Nhị bị liên tiếp động tĩnh làm có chút ứng phó không kịp. Trước hắn chỉ là muốn để cho Đỗ Cấu cho hả giận, thuận tiện cũng giúp hắn cho hả giận. Nhưng không nghĩ đến Đỗ Cấu trực tiếp đem nửa triều đình cũng đắc tội. Như vậy thứ nhất, Đỗ Cấu sau này nếu muốn đặt chân triều đình, khẳng định không tránh được phiền toái. Bất quá cũng may, chỉ cần có hắn ở, vẫn có thể bảo vệ Đỗ Cấu một. Hai, Lý Nhị nhìn những ngôn quan đó môn, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Bất kỳ triều đại cũng không tránh được có một ít vì tư lợi quan chức. Những người này cố nhiên tài năng và học vấn uyên bác, năng lực xuất chúng, nhưng là bọn hắn suy tư suy nghĩ, hành động, cũng là vì chính bọn hắn lợi ích, quốc gia cùng trăm họ bọn họ không để ý chút nào. Chỉ cần đối với chính mình có lợi, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm, điên đảo hắc bạch, ỷ thế hiếp người, đây đều là bọn họ thường dùng nhất tiểu thủ đoạn, loại này quan chức. Đối với quốc gia mà nói so với không làm bất tỉnh quan cùng ái tài như mệnh tham quan càng đáng sợ. Hơn, hoạn quan cùng tham quan chỉ có thể làm hại nhất phương. Mà bọn họ lại có thể họa loạn một nước. Những người này nguy hại thậm chí vượt qua thế gia tranh. Lý Nhị lẳng lặng nhìn những người đó hành động, đem một vài nhân mặt nhọn cũng ghi tạc tâm lý. Giống như Ngụy Trinh nói. Trinh quan hướng thừa bình 4 năm, thiên hạ đã định, biên cương an ổn, là nên thật tốt thanh tẩy một phen triều đình rồi. Lý Nhị để chén xuống đũa, một câu nói không nói, trực tiếp đứng dậy rời đi quảng trường hướng Đỗ Phủ bên trong đi tới. Bên người lão Đỗ vội vàng đuổi theo, Phòng Huyền Linh vốn cũng nhớ tới thân đuổi theo, nhưng là suy nghĩ một chút, hay lại là ngồi xuống lại. Ngôn quan cùng Thị Lang Môn thấy Lý Nhị rời đi, hậm hực ngừng miệng, nhân vật chính cũng đi, bọn họ đang chửi cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là tất cả mọi người biết, đây là vẫn chưa xong. Trường Nhạc cùng Ngụy Thư Ngọc đám người nhìn Lý Nhị rời đi. Vốn cũng muốn cùng bên trên, lại bị Phòng Huyền Linh dùng được nói chặn lại. Đỗ phủ bên trong, Lý Nhị mặt đầy tức giận, ở trong chính đường thẳng vỗ bàn. Khắc Minh, nhà ngươi tiểu tử kia muốn làm gì? Không thể uống rượu liền đừng uống rượu. Ngươi cũng không nói quản quản. Đỗ Như Hối cúi đầu, trên mặt lại rất dễ dàng. Hắn hiểu rất rõ Lý Nhị rồi. Lý Nhị nếu như vỗ bàn, vậy thì chứng minh sự tình không nghiêm trọng, chỉ là đơn thuần phát tiết. Nếu như Lý Nhị cười nói lời này, hắn mới phải cân nhắc hậu sự. Bệ hạ, đây là ngài hỏi thần. Thần cũng không biết. Đỗ Như Hối nụ cười có chút khổ sở. Thanh Hòa mặc dù là con của ta, nhưng là ngài cũng biết, hắn từ nhỏ đã là, có lời gì cũng không nói với ta. Ta cũng là dạy dỗ quá nghiêm, ngược lại sơ viễn quan hệ. Cho tới bây giờ, ta cũng xem không hiểu hắn. Lý Nhị nghe một chút, ngược lại vui vẻ, ha ha. Khắc Minh, ngươi đây cũng không bằng trẫm. Con của ngươi, ngươi không hiểu, trẫm lại giải hắn. Hừ, tiểu tử kia chuẩn lại vừa là kìm nén cái gì không tốt. Tiểu tử kia nghĩ đến là tính trước làm sau chủ, căn bản cũng không khả năng say rượu lỡ lời. Ta nói đúng không? Đỗ Thanh Hòa, Đỗ Như Hối nghe một chút, nhất thời cả người rung một cái. Hắn mới vừa nói ra không hoàn toàn là đối phó nói như vậy. Đối với Đỗ Cấu, hắn thật là có chút xem không hiểu. Mặc dù hắn từ trước đến giờ mắt sáng như đuốc, nhưng là đối với mình người nhà, chính mình con ruột, Đỗ Như Hối ngược lại thành người hồ đồ. Đây cũng là hắn khổ sở. Bây giờ bị Lý Nhị đâm một cái kích, loại cảm giác này sâu hơn. Nhất là hắn thấy Đỗ Cấu từ mặt bên đi ra sau này, càng là kinh ngạc không thôi. Hắn thật là cho là Đỗ Cấu là uống say. Về phần có phải hay không là lỡ lời, cái này hắn còn thật không biết. Nhưng không nghĩ đến Đỗ Cấu là giả say, hơn nữa còn bị Lý Nhị đã nhìn ra. Làm cha, Đỗ Như Hối cảm giác rất xấu hổ. Lý Nhị nhìn ánh mắt của Đỗ Như Hối biến hóa, hiểu ý cười một tiếng. Làm đế vương, hắn thích nhất chính là chỗ này, loại tài trí hơn người nhìn rõ hết thảy. Hắc hắc, tiểu chất cũng biết, chuyện này khẳng định không gạt được Lý Thúc Thúc. Đỗ Cấu gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô, trong đôi mắt lại lóe lên khôn khéo. Đỗ Cấu không nhìn ra lão Đỗ khác thường, đối lão Đỗ hỏi một tiếng được, sau đó an tĩnh đứng ở lão Đỗ sau lưng. Lý Nhị nhìn một cái Đỗ Cấu nụ cười liền chán ngán. Đỗ Cấu cười một tiếng, chuẩn không chuyện tốt. Được rồi, tiểu tử ngươi thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trẫm nói cho ngươi biết, bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, ngươi cũng đừng cho trẫm ra vấn đề khó khăn. Đỗ Cấu vẻ mặt ủy khuất, Lý Thúc Thúc, ngài nói chuyện lại vô lý. Ngài cũng biết, coi như không có hôm nay chuyện này, những người đó cũng sẽ không bỏ qua ta, còn không bằng để cho ta trước chút giận một chút. Lý Nhị nhất thời vỗ bàn một cái, ngươi còn lý luận. Trẫm nói không để cho ngươi chút giận sao? Ngươi hả giận tựu ra tức, mắng đôi câu thì phải, còn phải lý không tha người. Còn cái gì mặc cho ngươi đông nam tây bắc phong, ngươi thân thể nhỏ kia, tùy tiện một cổ phong là có thể đem ngươi thổi ngã. Ngươi còn muốn độc chiến triều đình đủ loại quan lại. Khụ, kia là không phải thi từ mà, thích hợp khoa trương. Hơn nữa tiểu tử cũng không nói gì, chính là cao hứng làm tam bài thơ. Bọn họ nói có thể so với ta nói khó nghe nhiều. Lý Nhị khoát tay chặn lại, được, trẫm tạm thời không có thời gian quản ngươi. Ngươi nói trước đi nói, bây giờ ngươi say rồi, chuyện buổi chiều làm sao bây giờ? Bệ hạ yên tâm, thần đã sớm sắp xếp xong xuôi. Vào đi, Đỗ Cấu đối ngoại ngoắc tay. Mã Chu thấp thỏm đi tới, cúi đầu, khẩn trương có phải hay không? Thảo dân Mã Chu, bái kiến bệ hạ. Mã Chu, Lý Nhị nhìn Mã Chu, trong lòng có ấn tượng. Ban đầu có người đã nói với hắn Mã Chu chuyện. Hắn cũng biết, Đỗ Cấu phi thường coi trọng Mã Chu. Bây giờ nhìn lại, Đỗ Cấu là dự định để cho Mã Chu vào triều đình rồi hả? Đỗ tiểu tử, ngươi sẽ không sớm có dự mưu chứ? Đỗ Cấu cười hắc hắc, đầy nhất định. Ngài cũng biết, thần nhưng là giết 100 hắc vệ. Buổi chiều nếu như thần ở, những người đó nhất định sẽ không ngừng bới móc. Nhất là đối tạo giấy thuật, rất có thể để cho giấy làm bằng tre trúc lúc đó bị mai một. Cho nên, thần hạ chưa hay lại là trốn thì tốt hơn. Thần không có ở đây, những người đó cũng không lý tới do trợn đến con mắt nói bừa. Kia giấy làm bằng tre trúc cũng không có lý do bị cự tuyệt. Ngay bây giờ mà nói, không có gì so với giấy làm bằng tre trúc quan trọng hơn. Ánh mắt của Lý Nhị rét một cái, hắn thật đúng là không cân nhắc đến nhiều như vậy, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu lại thêm rất nhiều tán thưởng. Không sai, mặc dù Thanh Hà tuổi còn nhỏ, nhưng làm lên chuyện tới lại hữu dũng hữu mưu, tâm tư kín đáo, rất không tồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.